Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, cẩn thận ta Ngưu Hán Tam giết chết ngươi. Rất nhiều thánh chủ rất bất đắc dĩ, bỏ qua lần này, vậy thì phải các loại 3 ngày sau, mà 3 ngày sau, nên người nào đến mua chén rượu này đâu. Cái này lại thành vì một vấn đề, một cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề. Bất quá, bộ phương không bán, thánh chủ nhóm cũng không có cách nào cưỡng cầu bộ phương bán. Bọn họ có cái này dũng khí cũng không có có năng lực như thế. Dù sao này cách đó không xa yêu nhiêu nam tử cùng ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, nằm ngáy o o hắc cẩu, đều để bọn hắn sợ mất mật. Cả hai cũng là có thể nghiền ép mạnh nhất ma chủ tồn tại. Những thánh chủ này căn không có bất kỳ cái gì năng lực có thể từ bộ phương trong tay cướp đi. Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu, thánh chủ nhóm lưu luyến không rời đi. Tất cả đều trở lại riêng phần mình địa phương, chuẩn bị gom góp nguyên tinh, cùng tìm kiếm một khỏa chân quý linh dược hạt giống. Sau 3 ngày đến cùng bộ phương đổi lấy một chén mỹ tửu, lấy thánh địa để uẩn. Bọn họ khẽ cắn môi còn có thể lấy ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là có thể lựa chọn đem mua được tửu pha loãng. Đến lúc đó, dược hiệu có thể sẽ có chỗ yếu bớt, nhưng là lượng nhiều, có thể cho phổ thông đệ tử uống, tăng cường các đệ tử chiến đấu lực, bàn tính đánh cho đắc ý. Bất quá cuối cùng có thể hay không cầm tới Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu còn khó nói. Sắc trời dần dần muộn, một mực bao phủ tại Thao Thiết Cốc vẻ lo lắng dần dần tán đi. Khư Ngục Cường Giả dẫn động mây đen rời đi, trên bầu trời lôi kiếp cũng là biến mất. Trạng vạng tối ánh sáng từ đằng xa bắn ra mà xuống, chiếu rọi toàn bộ thiên khung chán phóng màu vỏ quýt sáng chói màu sắc. Rất đẹp, két một thanh âm vang lên. Bộ phương kết thúc hôm nay buôn bán, đem quán ăn môn cho bế hợp lại. Trong nhà hàng, Nghề Nhan ghé vào trên bàn cơm đầy người tửu khí, nằm ngáy o o, tiểu hoa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thỉnh thoảng sẽ còn đánh tửu nấc. Tiểu nha đầu này ghé vào ngộ đạo thụ dưới, nắm lấy cẩu ra cái đuôi, rơi vào trạng thái ngủ say. Sở Trường Sinh đã trở lại gian phòng của mình trong. Hôm nay trùng kích đối với hắn thật sự là quá lớn. Tiểu U đã sớm chui tại U Minh trong thuyền, không có nửa điểm động tĩnh. Toàn bộ quán ăn im ắng. Bộ phương từ trên ghế đứng người lên, giãn gân cốt một cái, về sau đem Nghê Nhan cho ôm, chậm rãi hướng phía đi lên lầu, đem nữ nhân này đặt ở gian phòng của mình về sau. Bộ phương chính là trở lại lầu 1, hắn chui vào trong phòng bếp, bắt đầu luyện tập trù nghệ nấu nướng. Luyện tập một hồi về sau, tâm thần nhất động, bộ phương chính là tiến vào điền viên trong thiên địa. Điền viên thiên địa gió thổi tới rất lợi hại dễ chịu, mềm mại vô cùng, tựa như là có nhẹ nhàng tay đang vuốt ve nghiêm mặt. Mặt đất bích lục tiểu thảo tại chập chờn, tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, rủ xuống eo, bộ phương thân hình trong hư không hiển hiện, về sau, rơi xuống, chân đạp cỏ tươi, thực sự cỏ mà đi. Nơi xa, có một cây phòng xây dựng ở chỗ ấy, đó là bộ phương tốn hao một đoạn thời gian thành lập. Nhà gỗ chung quanh, thì là khai khẩn đất tốt, những này thổ địa trong bùn đất đổi mới. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy bùn đất cùng bùn đất ở giữa ẩn chứa trình độ. Bộ phương đi vào phòng nhỏ trước đó, đứng tại chỗ, nhìn chung quanh, rầm rầm, dòng nước nổ tung, này trong nước sông, thì là mạo đằng ra một cái to lớn đầu to. Chính là này Khư Ngục Tam Nhãn Cuồng Sư. Giờ phút này Tam Nhãn Cuồng Sư, toàn thân ướt sũng, ló đầu ra, chính là khoảng chừng lắc lư. Đem nước đọng đều là vung ra, hắn hé miệng, phát ra một tiếng sư hống, chỉ là sư hống hô, chính là nhìn thấy này đứng ở trước nhà gỗ bộ phương. Nhất thời yên lặng im ắng, đông một tiếng, này Tam Nhãn Cuồng Sư trên đầu, mạo đằng ra một cái tiểu bất điểm, chính là tiểu bát, giờ phút này tiểu bát như Tam Nhãn Cuồng Sư bình thường đều là ướt sũng. Toàn thân lông gà bị nước cho quấy cùng một chỗ. Tiểu bát kịch liệt dao động động một cái thân thể, thì là khiến cho lông gà trong trình độ đều là vung ra. Tiểu Bát nhìn thấy Bộ Phương, chi chi kêu to một tiếng, chính là nhảy lên một cái, từ sư trên đầu rơi trên mặt đất, cất bước, hướng phía Bộ Phương chạy tới, nắm lên tiểu gia hỏa này, đặt ở trên bả vai mình. Bộ Phương bắt đầu quan sát này trong ruộng trồng trọt nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng tình huống. Bộ Phương kinh nghi một phen, bởi vì hắn phát hiện, trong ruộng nguyên liệu nấu ăn, sinh trưởng tốc độ rất nhanh, đều cũng có gần thành hình. Bộ Phương đi đến trong nhà gỗ, từ bên trong nhà gỗ, xách ra một cái thùng gỗ, đổ đầy đầy một thùng nước sông, bắt đầu tưới nước, rầm rầm, mát lạnh nước sông từ trong thùng gỗ bị múc ra, tưới nước tại trên bùn đất, khiến cái này nguyên liệu nấu ăn thu hoạch được sung túc trình độ. Cái kia châu đâu? Bộ Phương chợt nhớ tới cái kia bị hắn ném tới cái này điền viên trong trời đất hoàng nghiêu. Tam nhãn cuồng sư đã sớm từ trong nước sông đứng lên, đi đến Bộ Phương bên người gầm nhẹ. Tiểu Tam duỗi ra móng vuốt, chỉ hướng cách đó không xa bãi cỏ. Bộ Phương sững sờ, sau một khắc, lấy lại tinh thần, dựa theo Tiểu Tam chỉ vị trí đi qua. Thân thể chung quanh tự nhiên mà vậy phóng thích một cỗ năng lượng, đem trước mặt cao cỡ một người cỏ dại đều là vọt tới hai bên. Này tạp trong cỏ, thì là nhìn thấy một bóng người, không là người khác, chính là hôm qua bị hắn ném vào đến Hoàng Nghiêu. Giờ phút này Hoàng Nghiêu rất lợi hại nhàn nhã, cũng không có ảo tưởng hóa thành người, vẫn như cũ là Hoàng Nghiêu bộ dáng, trong mồm ngậm một cây cỏ dại, chân sau nâng lên, lẫn nhau dựng cùng một chỗ, mười phần thong dong tự tại. Nghiêu Hán Tam đến cho là mình đã xong đời, nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn, bị bắt hắn tựa hồ cũng không có bị người làm thành thịt bò viên, ngược lại là xuất hiện ở nhất phiên thiên địa trong. Thiên địa này trong linh khí nồng đậm, non xanh nước biếc, mười phần hài lòng, nhượng Hoàng Nghiêu thật nhàn nhã đi chơi tự đắc. Hắn cảm thấy đây chính là hắn trong tưởng tượng sinh hoạt. Hắn đến cũng là một cái rất lười nhác trâu. Như không phải là bởi vì sinh hoạt tại khư ngục này nhất định phải dựa vào chém chém giết giết mới có thể còn sống địa phương, hắn đã sớm tìm nơi hẻo lánh, dựng một gian chuồng bò, hảo hảo ngủ. Nghiêu Hán Tam bỗng nhiên cảm giác được một trận bóng mờ bao phủ lại chính mình. Hắn hơi sững sờ, mở mắt ra. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một bóng người. Tại sao có thể có người tiến vào chỗ này về sau? Hoàng Nghiêu hảo hảo tìm kiếm qua. Phương thiên địa này trừ cái kia tiểu sư tử cùng tiểu thí hơi lớn gà ngoài ý muốn, liền không có còn lại đồ chơi. Làm sao lại xuất hiện một người? Bỗng nhiên, Hoàng Nghiêu con mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn nhận ra cái này nhân thân phần. Người này không là người khác, chính là lúc trước đem hắn cho ném tới phương thiên địa này trong cái kia đầu bếp. Là ngươi? Nghiêu Hán Tam trợn mắt nói. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Nghiêu Hán Tam, ngươi rất lợi hại nhàn nhã a. Chấm ngoặc kép, một cái xoay người, Nghiêu Hán Tam từ dưới đất nhảy lên một cái, thân hình phía trên minh khí quấn quanh, chính là hóa thành lúc trước cái kia có lấy giữ tợn quay đầu cường giả bộ dáng. Người này nhân loại, đến vừa vặn, lúc trước lại muốn ăn ta Nghiêu Hán Tam. Nghiêu Hán Tam trừng mắt, nhìn lấy Bộ Phương, ta nhượng ngươi tới đây điền viên ruộng đất cũng không phải để ngươi đến lười biếng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình, vẫn như cũ là nhàn nhạt nói. Cảm giác mình bị không để ý tới Nghiêu Hán Tam nộ khí dâng lên. Bộ Phương tu vi bất quá là thần hồn cảnh đỉnh phong. Hắn Nghiêu Hán Tam thế nhưng là bốn văn thiên hư. Chỉ là một cái thần hồn cảnh, một nghiêu đề liền có thể giết chết. Ta cho ngươi biết, ngươi cùng ta Nghiêu Hán Tam nói chuyện phải chú ý điểm. Cẩn thận ta Nghiêu Hán Tam giết chết ngươi. Nghiêu Hán Tam duỗi ra một cái tay, sờ lấy chính mình nghiêu giác, nhếch miệng mà nói. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Giết chết ta, điền viên trong ruộng, Bộ Phương cũng là thần. Tâm thần nhất động, Bộ Phương trên cánh tay, thao thiết tiếng giống nổi lên. Nghiêu Hán Tam ngẩn ngơ, há mồm phát ra một tiếng nghiêu mờ u. Một chén trà về sau, Tiểu Tam cùng Tiểu Bát ngồi xổm ở nhà gỗ trước đó. nhìn phía xa mặt mũi bầm dập một con trâu. Một mặt im lặng, người tiếp đó, mỗi ngày làm việc cũng là đem cái này bùn đất đều đổi mới. Đồng thời khai khẩn còn lại khu vực thổ địa. Làm tốt có khen thưởng, làm không tốt, khen thưởng ngươi làm bò bít tết. Bộ Phương nói ra, Ngưu Hán Tam trong lòng cảm giác ma ma ra. Nói thật nhàn nhã đi chơi từ thoải mái dễ chịu thiên địa đâu. Vì cái gì này nhân loại vừa xuất hiện, phảng phất như là ngày tận thế. Cái này bạo lực nhân loại a. Ngưu Hán Tam cảm giác mình trong lòng ủy khuất vô cùng. Tại phương thiên địa này trong, hắn lực lượng không thi triển ra được. Căn cũng không phải là này nhân loại đối thủ. Kia nhân loại lực lớn vô cùng. Đem hắn đè xuống đất nghiền ép. Trọn vẹn thời gian một chén trà. Hắn đều là tại bị đánh. Rốt cục, hắn vẫn là khuất phục. Trong nhà gỗ, Bộ Phương từ đó đi tới. Mang theo một cái ghế. Bộ Phương ngồi trên ghế. Phần lưng trượt xuống. Còn lại nằm ở tại bên trên. Nhàn nhạt nhìn lấy Ngưu Hán Tam tại đất cày. Gió thổi phất phơ. Không thể không nói. Điền viên trong trời đất xác thực rất lợi hại dễ chịu. Trong nhà gỗ thiết bị rất đầy đủ. Bộ Phương làm một cái đầu bếp. Đã dựng một cái nhà gỗ. Làm sao có thể thiếu bếp lò đâu. Tuy nhiên cái này bếp lò rất lợi hại thô sơ. Trứng dịch là mọi thứ đều đủ. Muốn nấu nướng. Vẫn là rất dễ dàng. Điền viên thiên địa cũng có mặt trời mọc nhật lạc. Điểm ấy ngược lại để Bộ Phương rất ngạc nhiên. Bởi vì vừa mới bắt đầu. Bộ Phương coi là chỗ này hẳn là một phiến hỗn độn thiên địa. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Hỗn độn thiên địa, không có khả năng có mặt trời mọc nhật lạc. Có mặt trời mọc, có nhật lạc, ánh trăng treo lên có thể rơi xuống. Đó chính là nói rõ thiên địa này trong tồn tại đại đạo pháp tắc. Như Tiềm Long đại lục đồng dạng đại đạo pháp tắc. Đương nhiên, Bộ Phương đối với những này cũng không có hứng thú. Bất kể hắn là cái gì đại đạo pháp tắc đây. Nhật lạc. Trong nhà gỗ dần dần dâng lên khói bếp. Trong nhà gỗ ánh đèn chập chờn. Trước bếp lò, Bộ Phương vũ động long cốt thái đao. Đem một cái phì ngư cho xử lý sạch sẽ. Dòng sông trong huyết long tôm sinh sôi rất nhanh. Nhưng là những du ngư đó sinh sôi càng nhanh. Không biết có phải hay không là đại đạo pháp tắc nguyên nhân. Lộc cộc, nhóm lửa nấu cơm. Bếp lò trong nước nóng sôi sùng sục. Bộ Phương đem xử lý tốt du ngư để vào trong đó. Hắn lấy ra một chồng linh dược. Đem linh dược cắt chém thành mấy mảnh. Thả vào canh cá bên trong. Rất nhanh. Sôi sùng sục canh cá liền đem linh dược nuốt mất. Nhà gỗ bên ngoài. Ngưu Hán Tam trở về. Đất cày là cái việc cần kỹ thuật. Cũng là việc tốn thể lực. Ngưu Hán Tam lòng tham nhét. Xem như khư ngục trong nhất phương bá chủ. Hắn thế mà bị xem như cầy con quay. Tuy nhiên hắn đến cũng là hoàng nghiêu. Nhưng là hắn là một cái có lý tưởng có khát vọng trâu. Mệt mỏi nằm sấp hoàng nghiêu nằm sấp ở trước nhà gỗ. Mặt mũi bầm dập trên mặt. Lộ ra mấy phần tâm nhét chi sắc. Há to mồm lẩm bẩm thở ra. Bỗng nhiên, một trận mùi thơm phiêu đãng mà đến. Nhượng nghiêu Hán Tam con mắt đều là đăm đăm. Này mùi thơm là từ trong nhà gỗ phiêu đãng mà ra. Rất lợi hại mát lạnh. Rất lợi hại tươi mát hương khí. Ngẩng đầu. Nhìn sang. Ngưu Hán Tam chính là nhìn thấy này trong nhà gỗ. Một bóng người bưng một thanh nóng hôi hổi nồi đi tới. Đông một tiếng nồi để dưới đất. Này trong nồi. Thì là sôi sùng sục. Mát lạnh canh cá. Tiểu Bát cùng Tiểu Tam cũng đều là lại gần. Duỗi dài đầu hiếu kỳ nhìn lấy. Không cần nhìn, đây là chúng ta cơm tối. Đêm nay uống canh cá. Bộ Phương xoa xoa tay. Nói ra, về sau, chính là lấy ra từng cái đại oản. Nắm lấy đũa, đem canh cá bên trong du ngư bẻ gãy. Làm bốn phần, phân biệt kẹp nhập bốn cái trong chén. Về sau hướng trong chén đổ vào mát lạnh canh cá. Mỗi một trong chén, thịt cá, canh cá cùng một khối linh dược khối. Đơn giản mà mộc mạc, Ngưu Hán Tam trừng mắt, nhìn lấy cái này vô cùng đơn giản một bát canh cá. Đến bởi vì mùi thơm mà dâng lên hưng phấn cũng là tán đi. Đơn giản như vậy canh cá có cái gì tốt uống? Không có ý nghĩa, Ta Ngưu Hán Tam muốn ăn thịt. Ngưu Hán Tam há to mồm, tiếp tục phun bạch khí. Nhưng mà cái này một vừa nói, Tiểu Bát cùng Tiểu Tam đều là nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn. Bọn họ không để ý đến Ngưu Hán Tam, đổi lấy bát sứ chính là bắt đầu ăn uống thả cửa. Đã ngươi không ăn, vậy ta liền thu hồi. Bộ Phương nhìn xéo Ngưu Hán Tam liếc một chút, nói ra, nếu như không phải nhìn ra hỏa này đất cày vất vả, Bộ Phương còn không vui cho cái này Hoàng Ngưu một chén canh đâu. Kết nếu như đối phương còn ngạo kiều, nhìn lấy Tiểu Bát cùng Tiểu Tam ăn đẹp như vậy tư tư, Ngưu Hán Tam cũng là đập đi hạ miệng, đổi lấy bát sứ chính là tư trượt một thanh. Cái này một thanh, nhượng Ngưu Hán Tam trong mắt đột nhiên trừng tròn vo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.